Chương 317, thuyền bản vẽ thiết kế bành bành bành. Cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến thị nữ tiếng vang: thành chủ đại nhân, uy sĩ tiên sinh, Lý Nạ tiểu thư cùng Cắt Đờ Dìn tiểu thư thỉnh cầu gặp ngài. Lưu Phong, trong thư phòng người đều lộ mạng dưới, vừa lẩm bẩm: Lý Nạ các nàng, hiện tại người liền đến, thật sự là đến được không như lai xảo. Chỉ là cái này uy sĩ là ai? Lưu Phong nhíu mày, nói khẽ: vào đi. Cắt chít chít cửa thư phòng đẩy ra, thị nữ đứng ở một bên, cổng xuất hiện chính là Lý Nạ, Cắt Đờ Dìn hai người, bên cạnh còn đứng lấy một cái làn da phơi đen nhánh trung niên nam tử, hắn hẳn là uy sĩ, có chu tờ câu nệ, lưng có điểm gánh. Mời đến. Thị nữ mỉm cười đưa tay ra hiệu. Cắt Đờ Dìn gật đầu, cái thứ nhất bước vào trong thư phòng, chỉ là nhìn thấy Lưu Phong, con mắt màu vàng long có chu tờ không tự nhiên, gương mặt nổi lên điểm điểm đỏ ửng, trong đầu sẽ không tự giác hiện hiện mấy cái hại n xấu hổ chẳng cảnh. Trừ lao tam dạng, nhìn hết cái mông, sờ n ngực, sờ cái chán bên ngoài, hiện tại lại não bổ ra một cái bỏ trốn chẳng cảnh, đây là nàng cái này mấy ngày muốn nhiều nhất. Thập thất tuổi đơn thuần nữ hài tử, chính là huyễn tưởng liên tục tuổi tác, trọng yếu nhất không có đi qua tin tức thời đại tờ ơ ý lê, muốn chính là tình tình yêu thích. Khu khu khu Lý Nạ ho nhẹ một tiếng, dùng tay đâm đâm Cắt Đờ Dìn cái mông, cái này ngốc nữ, lại tại làm gì? Ngẩn ra Cắt Đờ Dìn tỉnh táo lại, chỉnh đốn xuống tâm tính, nàng phát hiện chính mình là nhập ma, trong đầu nhìn thấy tiểu thuyết tình tiết không ngừng cùng hiện thực giao hòa. Không biết, ba vị tìm ta có chuyện gì? Lưu Phong trước tiên mở miệng. Ba người này vừa tiến đến liền trầm mặc. Khúc Lưu Phong các hạ, là chúng ta thất lễ. Lý Nạ vội vàng đi cái quý tộc lễ. Cắt Đờ Dìn cũng là không cần hành lễ, nhưng không biết tại sao, cu nở dê đi theo đi cái quý tộc lễ, cái này khiến ở đây người đều lô mãng hạ. Ê, Cắt Đờ Dìn kịp phản ứng, cái khó lo cái không nói, cảm tạ Lưu Phong các hạ chữa khỏi ta bệnh. Thiện tay mà thôi. Lưu Phong không thèm để ý gật gật đầu, đưa tay ra hiệu ba người nhập tọa. Lưu Phong các hạ, lần này ta tới là ứng ngươi lần trước yêu cầu, ta đã chọn tốt 15 tên người chèo thuyền. Lý Nạ vừa ngồi xuống liền mở miệng, ôn nhu nói, ta bên cạnh cái này uy sĩ tiên sinh, chính là ta đội tàu bên trong tạo thuyền kỹ thuật tốt nhất, từng tại thuyền lớn ổ làm việc qua. A, Lưu Phong nhãn thần sáng lên, quan sát tỉ mỉ uy sĩ. Đối phương làn da đúng là thường xuyên bị mặt trời phơi màu da. Như vậy, ta muốn thỉnh giáo một chút uy sĩ tiên sinh, ngươi cho rằng kiến tạo 50 mét thuyền lớn, độ khó ở nơi nào? Lưu Phong hai tay trùng điệp, bình tĩnh hỏi. Cái này uy sĩ lô mạng dưới, hắn không nghĩ tới sẽ hỏi vấn đề này, nếu mày suy tư, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, hồi thành chủ đại nhân, 50 mét thuyền lớn, có ba cái phương diện nan đề. A mời nói. Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên một tia ánh sáng. Thuyền lớn sở dĩ một mực không có phổ cập ra, trừ bỏ phí tổn đắt đỏ bên ngoài, còn có chính là vấn đề kỹ thuật. Uy sĩ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, chân thành nói, thuyền lớn cấu tạo một mực không phải rất lý tưởng. Ta chỗ nguyên lai cái kia thuyền lớn ổ, bọn hắn làm công phá thuyền lớn cấu tạo vấn đề, đã tạo 5 chiếc thuyền lớn, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều đi thuyền chẳng bao lâu nữa liền tan ra thành từng mảnh. Hán cu nở dê tham dự 5 chiếc thuyền lớn kiến tạo, chỉ là sau đó bởi vì thuyền lớn hao phí quá nhiều kim tệ, dẫn đến xưởng đóng tàu đóng cửa, tất cả mọi người bị phân phát. Trừ kỹ thuật bên ngoài, chính là tiền vấn đề, tạo 50 mét thuyền lớn, phải không ngừng nếm thử, chỉ cần có một chiếc có thế đi thuyền 10 ngày không tan vỡ, đó chính là thành công. Uy sĩ dừng lại dưới, nói tiếp, tạo thuyền trọng yếu nhất chính là gỗ, những cái kia thuyền lớn ổ bình thường đều là tại bờ biển, vận chuyển thích hợp tạo thuyền gỗ muốn đi rất xa địa phương trở tới đây, đây cũng là tạo thuyền đắt đỏ nguyên nhân lớn nhất. Lưu Phong nhíu mày, tổng kết xuống tới, không có gì hơn 2 điểm, tài chính, bản vẽ kỹ thuật, cộng thêm trước mắt cái này tạo quá lớn thuyền người chèo thuyền. Hắn cảm giác chính mình thuyền lớn vào nước sẽ không thật lâu. Uy sĩ nhếch miệng, có chút khẩn trương nhìn qua Lưu Phong, hắn lớn nhất nguyện ý chính là có thể chế tạo lần nữa thuyền lớn, quản chi tiền thiếu điểm cũng tốt, đáng tiếc có rất ít xưởng đóng tàu sẽ làm loại này thâm hụt tiền mua bán sự tình. Đại đa số người đều là tạo loại kia mười mấy mét, hai mươi mấy mét thuyền. Như vậy uy sĩ tiên sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập Tây Dương Thành. Lưu Phong khẽ cười nói. A thành chủ đại nhân, ngươi thật muốn tạo thuyền lớn 50 mét thuyền lớn uy sĩ có chút khẩn trương. Nếu như không kiến tạo thuyền lớn, hắn có thể sẽ không đáp ứng. Hắn tình nguyện tại đội tàu ở lại, sau đó theo thuyền khắp nơi đi. Hắn muốn tìm tạo thuyền lớn xưởng đóng tàu. Đương nhiên, không phải ta lái thuyền là vì cái gì. Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, xuất ra một chồng bản vẽ, cầm lấy phía trên ba tấm đưa cho uy sĩ, nói, đây là ta muốn kiến tạo thuyền lớn bản vẽ, ngươi có thể nhìn một chút. A uy sĩ ngốc dưới, cái này lại có bản vẽ, hắn liền vội vàng tiến lên, hai tay cung kính tiếp nhận bản vẽ nhìn, càng xem càng giật mình, ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Sao lại có thể như thế đây, ta làm sao lại không nghĩ tới đây này. Cách kho thiết kế chủ thuyền cốt uy sĩ níu lấy tóc mình, trong miệng niệm niệm lại nhải, một bộ ảo não lại bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thế nào có thể hay không tạo ra dạng này thuyền lớn. Lưu Phong nhếch miệng lên, cái này bản vẽ hay là hắn đi thư viện tìm đến thuyền tư liệu. Có thể, đương nhiên có thể. Uy sĩ hung hăng gật đầu, có dạng này thuyền lớn bản vẽ, chỉ cần cho người ta, cho vật liệu gỗ, hắn 10 chiếc đều có thể tạo ra tới. Rất tốt, chỉ cần có thể tạo ra chiếc thứ nhất 040 thuyền lớn đến, ta đưa ngươi một bộ phòng. Lưu Phong chân thành nói, về sau còn có càng thuyền lớn hơn muốn tạo, đây chỉ là mới bắt đầu. Do uy sĩ cung kính đáp, tạo càng thuyền lớn hơn, hắn càng là cao hứng. An lỵ, nhường ba phu cho uy sĩ tiên sinh bọn hắn an bài nhà cửa. Lưu Phong quay đầu đối An Lị phân phó nói. Được. An Lị gật đầu. Về phần vật liệu gỗ phương diện, ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi chọn lựa, ngươi cho rằng thích hợp nhất tạo thuyền gỗ. Lưu Phong thản nhiên nói, U Cấm Sơn mạch bên trong cây cối chủng loại quá nhiều, có thật nhiều vẫn là địa cầu không có, luôn có một loại thích hợp tạo thuyền. Những kiến thức này, hắn không hiểu nhiều lắm, mà lại cũng không muốn đi quan tâm. Giao cho sẽ trêu người liền tốt. Rõ huy sĩ chất phác cười một tiếng, hắn cảm giác đi vào thiên đường, nơi này chủ nhân sẽ không cho hắn đại nạn chế, đây mới là hắn thích nhất. Bên trên một cái xưởng đóng tàu chủ nhân, căn bản không hiểu làm sao kiến tạo thuyền lớn còn tới khoa tay múa chân, trọng yếu nhất là vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở tệ, chơi chút thấp kém vật liệu gỗ đến kiến tạo. Thuyền lớn không tiêu tan cũng khó khăn á, chỉ vì xưởng đóng tàu chủ nhân, nghe được thuyền lớn một chiếc có thể bán rất nhiều tiền, liền đâm đầu thẳng vào thuyền lớn kiến tạo, còn đem cái khác thuyền đơn đặt hàng cho đẩy, đây cũng là xưởng đóng tàu sẽ nhanh như vậy phá sản nguyên nhân.